Họ biến thân, ta biến nhân. Chương 24:24, thế giới này cần có Kamen Rider. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Phong, ngươi mau lại đây. Bảo Vương hướng Đỗ Phong hô lớn. Đỗ Phong không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi về phía sư phụ mình. Sao thế sư phụ? Không trả lời, chỉ thấy Bảo Vương nhanh chóng hướng về phía trán Đỗ Phong ấn một cái. Một ánh sáng nhỏ bé le lói từ ngón tay tiến vào mi tâm. Một số thông tin cũng theo đó hiển lộ. Đây là cách thức hành thiền cùng chú Lăng Nghiêm của Phật giáo. Bắt đầu từ bây giờ, sau khi cắn nuốt một lượng lớn huyết nhục địch nhân, cần phải tụng chú Lăng Nghiêm, như vậy sẽ giúp xóa bỏ tạp chất trong linh hồn cũng như phần nào nghiệp quả, tránh bị nghiệp quật. Còn hành thiền thì chỉ cần là rảnh rỗi đều phải thực hiện nó, như vậy tâm lý mới kiên định, tránh đọa lạc vào ma đạo. Bảo Vương nghiêm túc, hướng Đỗ Phong chỉ bảo. Rắc rối vậy sao sư phụ? Thấy có quá nhiều quy trình, khiến Đỗ Phong cảm thấy có chút ngắn a. Nếu ngươi không muốn trở thành một tên ma đầu, giết người như ngoé, thì cứ việc bỏ qua, ta chỉ giúp được đến như vậy mà thôi. Bảo Vương chả sao cả, mặc kệ cho Đỗ Phong tự quyết định. Vừa nghĩ đến cảnh bản thân thay vì cứu người, lại đi tàn sát tứ phương, miệng cười hô hố, huyết nhục quanh người khiến Đỗ Phong có chút hãi nhiên. Vội vàng hướng sư phụ mình kêu lớn. A, sư phụ con không muốn trở thành như vậy a, vậy thì bắt đầu luôn đi. Thấy Đỗ Phong ngoan ngoãn như vậy, Bảo Vương mới hài lòng nở nụ cười nhẹ. Mà khoan đã, ngươi cần phải ra ngoài, như vậy việc tụng chú sẽ càng thêm hiệu quả. Nghe cũng có vẻ hợp lý, Đỗ Phong liền để thần hồn hướng ngoài thân ra tới. Hừ, xung quanh là một mảnh tối om, cơ thể cũng bị bó chặt. Cùng với đó là những cảm giác nhớp nháp quấn quanh người khiến Đỗ Phong có chút kinh tởm. Phá nó ra, ngươi còn đang bên trong quả trứng đây. Tiếng nói của Bảo Vương từ trong tiềm thức phát ra, khiến Phong cũng bắt đầu ý thức được tình hình. Sau khi cùng hỗn độn trùng hòa làm một, hay nói đúng hơn là bị hỗn độn trùng cắn nuốt liền trở thành một phần của nó, sức mạnh của cỗ thân thể này cũng đã khác xưa. Tuy không nói ngoa có thể đánh bạo cả một tòa nhà, nhưng đấm vỡ một vách tường là vẫn làm được. Bàn tay tụ lực lại, khí huyết vắt vường lưu động nơi nắm tay. Oanh, một tiếng, cái lớp nhầy ngựa này vậy mà theo đó bê án ra tứ tung, lớp vỏ trứng cũng thủng một lỗ lớn, để lộ ra khung cảnh phía ngoài. Phải loay hay mất gần chục phút Đỗ Phong mới thành công đi ra khỏi quả trứng. Vì là phía trước có một tấm gương treo tường nên vừa đi ra Đỗ Phong đã thấy hình ảnh của mình trong gương. Một thân hình cao tầm 1m8, quanh thân là những mảng da đỏ đậm. Hắc sắc, phía tay và chân có chút sừng nhọn cợn lên, phía sau lưng là bốn xúc tu đang nhẹ nhàng lưu động, trên đỉnh đầu là một cặp sừng quan hung dữ. Ôi vãi, Đỗ Phong sợ hãi rụt lùi về sau, đoàn khí huyết đang bao bọc quanh thân cũng bất giác thu hồi lại, cơ thể kỳ dị cùng theo những đoàn huyết sắc này mà biến chuyển. Những xúc tu nhanh chóng thu hồi vào lưng, làn da đỏ sẫm cũng thay thế bằng da người, cặp sừng trên đầu cùng các xương gai cũng ẩn mình vào trong cơ thể. Chiều cao từ 1m8 cũng xuống còn 1m6. Lúc này ở trước gương không còn con quái vật nào nữa, thay vào đó là một tên học sinh đang hốt hoảng không thôi. Phải sau một lúc bình tĩnh, hắn mới nhìn lại vào trong gương. Ồ, Đỗ Phong ngạc nhiên khi thấy bản thân đã quay trở lại làm người, hắn thật đỗi vui sướng. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành quái vật mãi mãi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành quái vật thì có gì sợ? Chỉ xê ẩn sau này ngươi lên cấp hoàng, ta sẽ truyền thụ cho một môn công pháp giúp ngươi hóa hình. Bảo Vương không còn gì để nói, hướng Đỗ Phong vọng lại một câu. Ây, nhưng bản thân vốn sẵn nhân loại chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đỗ Phong không cho là phải, nghe thấy thế, Bảo Vương cũng chả nói gì thêm, bởi tên này nói đúng nha. Bản thân vốn là nhân loại chẳng phải tốt hơn, đỡ phải tu luyện thêm mấy công pháp hóa hình làm gì cho tốn thời gian a? Một bên nhìn gương. Một bên sử dụng huyết khí nghịch ngợm. Sau một lúc thử nghiệm đủ loại ý tưởng, Đỗ Phong phát hiện ra một điều. Cái đoàn khí huyết này nó như là nội năng, năng lượng tự thân, khi sử dụng ra toàn thân, cơ thể Đỗ Phong sẽ theo đó mà biến đổi cơ quan cấu trúc của cả cơ thể. Nhưng nếu đoàn khí huyết này cạn kiệt hoặc tự bản thân hắn thu vào bên trong thì cơ thể sẽ trở lại thành nhân dạng. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây chính là khi ở dạng trùng nhân. Sức mạnh của Đỗ Phong sẽ tăng lên đến cấp linh, còn khi thu hồi đoàn khí huyết kia, sức mạnh tự thân của hắn sẽ bị sụt giảm đáng kể, chỉ ở mức bán linh. Nhưng nói chung hiện tại như vậy là đủ. Chồng con không khác gì là Kamen Rider Amazon ấy sư phụ. Đỗ Phong thích thú khoe khoang, đứng trước gương mà múa máy. Hèn xin, theo tim nói, cơ thể của Đỗ Phong bắt đầu biến đổi. Các lớp da đỏ hắc sắc bao bọc toàn thân, các lớp gai sừng cũng theo đó mọc lên tua tủa. Bốn cái xúc tu đằng sau cũng dần dần dài ra lưu động. Dài, Đỗ Phong thu hồi đoàn khí huyết, phía ngoài lại trở về hình dạng nhân loại, chơi đến quên cả trời đất. Sư phụ, từ giờ con sẽ trở thành Kamen Rider, anh hùng mặt nạ tại thế giới này. Hãy gọi con là Kabuto. Đỗ Phong đưa ngón tay hướng lên trên trời, tỏ ra một thái độ cool ngầu. Kabuto là con bọ hung có sừng chữ Y mà, ngươi là từ một thứ hỗn độn côn trùng mà thành. Cái gì Kabuto? Vớ vẩn, mau đi tụng chú Lăng Nghiêm đi, nhanh lên, xong còn tỏa tiền nữa. Bạo Vương bực mình hướng Đỗ Phong quát lớn, thật sự muốn dùng một cây gậy gõ tên học sinh này. Cách chương.